Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuôn mặt tràn đầy vẻ thành thục quyến rũ. Đến hiện tại cô cư nhiên còn có thể thoát ra cái ánh mắt vô tội như vậy sao? Dĩnh Thần, giọng nói của cô ôn nhu như trước, còn mang theo vài phần ái muội. Thật không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn còn có một ngày đoàn tụ. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt không có chút độ ấm. Nghe nói em sống ở Mỹ. 3 ngày trước, em cùng cha từ Mỹ trở về Đài Loan. Trong mắt cô thoát ra nhiệt tình với hắn. Ngán lại lựa chọn xem nhẹ nó. Mẹ đi rồi, làm gì cần trở về? Làm sao? Anh ta đối với em không tốt. Dĩnh Thần, Từ Nhược Vi đột nhiên đầy cảm tình yểu điệu gọi tên hắn, tiếp theo nhào vào trong lòng hắn. Thực xin lỗi, kỳ thật từng ấy năm tới nay, em vẫn đều muốn nói câu thực xin lỗi với anh. Em biết năm đó tất cả đều là em sai. Em thế nhưng sẽ vì... Đủ rồi, hắn thật phần không khách khí chặn lời cô, cũng để cô ta ra. Chuyện năm đó anh đã sớm quên. Anh và em, từ lúc đó trở đi cái gì cũng không còn. Anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao? Từ sau khi sự kiện kia phát sinh, em liền đưa ra lời chia tay với anh ta. Chúng em đã thật lâu không có liên lạc qua rồi. Nàng nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn chờ đợi. Có thể là cho em một cơ hội khác hay không? Em muốn cùng anh một lần nữa bắt đầu. Không có khả năng. Anh đã có người phụ nữ anh yêu thích. Hơn nữa nàng còn sinh cho anh một đứa con. Chúng ta từ lúc đó đã sớm kết thúc. Anh nói là cô gái ôm đứa nhỏ vừa mới đây chính là của anh. Anh đã kết hôn. Đúng vậy, anh thực sự yêu vợ anh, cũng thực yêu con anh. Những chuyện trước đây giữa anh và em hết thảy từ lúc này về sau lần vĩnh viễn trở thành quá khứ. Tình Nhược Vi, anh cho tới bây giờ không hối hận mọi việc chính mình đã làm, bao gồm chuyện từng yêu em, bao gồm buông tha cho em, cũng bao gồm tất cả lựa chọn của anh hiện nay. Câu trả lời tàn nhẫn làm Tình Nhược Vi xinh đẹp như thần tiên lâm vào tuyệt vọng. Cho dù là đối mặt với nước mắt làm động lòng người của cô, hắn cũng không chút nào mềm lòng. Hắn xác thực chưa bao giờ hối hận quá. Hắn hiện tại yêu Hồ Vi Vi, yêu Hoắc Thành Kiệt, hai mẹ con bọn họ cho hắn cảm giác gia đình. Từ nhỏ cha mẹ đều mất sớm, do sự nghiêm khắc dạy bảo của ông nội, hắn dần dần trở nên lạnh khốc vô tình. Lần ngay cả năm xưa Tình Nhược Vi cũng chưa bao giờ tạo cho hắn tình cảm tin cậy sâu đậm cùng với sự ấm áp của gia đình. Hắn nghĩ đến chính mình kiếp này nhất định cũng cô độc mà làm bạn. Mà từ khi Hồ Phi Phi xuất hiện đã phá vỡ thế giới lạnh như băng của hắn. Đã muốn quên là bắt đầu từ khi nào nghe đầu đơn thuần chân thật kia lên như vậy chiếm một vị trí nơi sâu thẳm trong đáy lòng hắn. Nghe nàng khóc, nghe tiếng nàng cười, thấy nàng gặp phải nguy hiểm khi sinh con, cùng với việc nàng chuẩn bị tỉ mỉ và tặng hắn quà sinh nhật. Có vui buồn, có giận hờn, đây mới là đầy đủ nhân sinh, cuộc sống trọn vẹn. Một mùi khét gây mũi làm cho hắn trong giây lát hoàn hồn, mới phát hiện bức ảnh trong tay đã bị thủng một cái lỗ lớn. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đó là 8 giờ sáng. Hắn cư nhiên ở trong thư phòng ngồi suốt một đêm, khó trách cả người đau nhức. Hoa Dĩnh Thần đứng dậy đi ra khỏi phòng, mỗi bước đi càng làm hắn nhớ tới tối hôm qua to tiếng cùng Hồ Phi Phi. Từ lúc tiểu nữ nhân kia tiến vào Hoắc gia, vẫn đều thật cẩn thận cùng hắn ở chung. Tuy rằng ngẫu nhiên hay mơ hồ làm cho người ta muốn trách mắng dạy dỗ một chút, nhưng khắc khẩu như ngày hôm qua vẫn là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Nàng thật sự để ý quan hệ của hắn cùng Tình Nhược Vi trong lúc đó hay sao? Nhán thật sự thấy khó hiểu, nàng đến tột cùng bằng cách nào biết được sự tồn tại của Tình Nhược Vi? Càng nghĩ càng phiền chán, lại nhớ tới thái độ tối hôm qua của chính mình quá mức hùng bạo, không chịu được mà tự trách trong lòng. Còn có con trai bảo bối tối hôm qua cũng bị hắn đánh không nhẹ. Hiện tại nghĩ đến thật sự là đau lòng chết khiếp. Hắn khẳng định là điên rồi mới có thể đánh tâm can bảo bối của hắn. Nói đi rồi phải nói lại, tất cả đều do lão hồ ly kia. Nếu không phải tại ông, hắn làm sao có thể bị đánh cho sứt đầu mẹ chán, mất đi sự đúng mực. Đã gần rạng sáng, Hoa Dĩnh Thần, cái tên đáng giận kia cư nhiên còn chưa trở về. Hồ Phi Phi không khỏi âm thầm chua xót, hồi tưởng tình cảnh lúc chạm vạng ở nhà hàng kia. Nàng liền dị thường phiền chán. Không nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp kia chính là bạn gái trước của Dĩnh Thần, Tề Nhược Vi. Nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên lúc hai người bốn mắt gặp nhau, biểu tình trên mặt Dĩnh Thần trở nên phức tạp. Tính tình hắn thường trầm ổn, kín đáo, cứ như sẽ vì một nữ nhân mà luống cuống như thế. Ban đàn sáng như đuốc, ánh mắt cực nóng, khoảnh khắc ấy Hồ Phi Phi nghĩ đến một góc, thế giới hạnh phúc sụp đổ. Sau đó sáng người Tình Nhược Vi chân thành hướng đến hắn, dùng một loại tư thái gần như ma mị, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Dường như bọn họ nhất định là một đôi, đặt trúng mục tiêu không tiếng động, thẳng có thanh của sự ăn ý. Mà nàng ôm con ngồi một bên ngược lại, thành tiểu sử trong mắt người khác. Cái loại khuất nhục bị xem nhẹ này biến thành đau đớn trong đáy lòng nàng.